Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, tình thương biển san hô. Bước chân thật sâu nhàn nhạt tiến lên, giống như là không có linh hồn bộ dáng. Tae-yeon chính là như vậy hướng bên ngoài công ty đi. Đã từng, tốt nhiều thật là nhiều cố sự. Hiện tại tựa hồ có càng nhiều chú giải, dưới ánh trăng, là như thế nào một cái cô độc linh hồn đang ngước nhìn. Mà ti mịt mù trong góc, như thế nào một cái may may và vá trái tim tại còn sót lại nhảy vọt. Nàng từng làm bạn qua Nam Hải, nàng từng cực lực an ủi qua Nam Hải, rốt cục vẫn là không có đi ra khỏi hắc ám, ngược lại tại trong góc tối hơi tàn 10 năm. Chỉ là bởi vì nàng, bởi vì là một cái vốn nên sớm đã vong đi linh hồn. Hắn từng cho mình lần thứ hai sinh mệnh, có thể nàng lại đem hắn nhét vào sinh mệnh của mình bên ngoài. Khi hắn cho mình lần thứ ba sinh mệnh, có thể nàng vẫn như cũ mất hắn, còn tổn thương hắn vốn là mỏi mệt không chịu nổi nội tâm. Nàng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu hắn vì sao một mực mệt mỏi như vậy. Không hiểu vì sao có đôi khi là rất vui vẻ tràng cảnh. Hắn tuy nhiên đang cười, lại không tên để cho nàng cảm giác được một chút bi thương. Nàng cũng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu vì sao hắn sẽ điên cuồng như vậy nhớ một cái cùng. Nàng giống nhau nữ hài, rõ ràng một cái sống sờ sờ nàng đứng tại trước mặt. Mà nàng không muốn hiểu, là hắn trầm mặc yêu. Tại không biết hết thảy trước kia, nàng đã muốn quay đầu, khi đó còn muốn lấy, chính mình nên dùng một trương cái gì khuôn mặt đi đối mặt hắn đây. Mỉm cười, thút thít, hối hận, áy náy, những thứ này tựa hồ cũng không tốt, tựa hồ cũng có chút đáng ghét, nhưng bây giờ, nàng hẳn là không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nàng đã vô pháp đi đối mặt cái kia đối với hắn bỏ ra qua sinh mệnh nam nhân. Nàng nên hoàn lại hoặc là nói duy nhất có thể hoàn lại, là đầu này đã sớm không thuộc về nàng sinh mệnh của mình. Đến mức tình, mà lại chờ kiếp sau. Lái xe, Tae-yeon sau cùng nghĩ đến địa phương, là mảnh này đại hải. Nàng nhớ kỹ, Lâm Tàng Phong mang nàng tới nơi này, là nàng dùng một cái nguyện vọng, muốn nhìn mặt trời mọc, đổi lấy. Lâm Tàng Phong còn vì vùng biển này khởi danh, biển san hô, nàng đem xe dừng lại, từng bước một hướng đi bãi biển, mà cái này từng bước một bên trong, nàng phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy một đêm kia. Tinh hà dưới, là Lâm Tàng Phong cô độc nhìn lấy nguyệt quang bộ dáng. Trong gió biển, là Lâm Tàng Phong cẩn thận từng ly từng tí ôm cùng với chính mình. Lại cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hình dạng của mình. Nàng bỗng nhiên liền cười, chỉ là nụ cười mang theo nước mắt, mang theo lòng chua xót nước mắt. Mà lúc này hải lãng từng đợt đánh tới, gió biển từng đợt thổi tới, một sợi tơ dây cứ như vậy bị thổi lên. Tae-yeon sửng sốt một chút, lại sau đó một khắc kịp phản ứng, nàng vội vàng chạy tới. Quả nhiên như nàng dự liệu một dạng, đây là Lâm Tàng Phong từ Nam Hải chỗ này muốn trở về vòng cổ. Cũng là lúc đầu, nàng đưa cho Lâm Tàng Phong đầu kia vỏ sò vòng cổ. Nàng nhìn kỹ lại, vỏ sò lên chữ đã bị đổi lại đến, chỉ là vòng cổ lại bị lưu lại, như cùng hắn lưu trên bàn khác một sợi dây chuyền. Nguyên lai hắn đem nó nhóm cũng còn cho mình. Hắn nhất định, rất thất vọng đi. Nghĩ như vậy, nàng ngơ ngác nhìn lấy đổi trở về chữ, xem rất lâu, mới rốt cục trầm mặc đem vòng cổ đeo lên, sau đó trong mắt tràn ngập phá nát, trông chờ lên trước mắt cái này mênh mông đại hải. Mà sau một khắc, nàng bắt đầu từng bước một hướng trong biển rộng đi, đường nước biển đầu tiên thấm ướt giày của nàng thời điểm. Nàng hồi ức lập tức trở lại cùng Lâm Tàng Phong tại Hàn Quốc gặp nhau từng màn. Ta tiểu thổ cô nàng, lớn lên, bởi vì trong lòng ta, người Kim Tae-yeon chính là ta tiểu thổ cô nàng. nàng sống rất thoải mái, như là tinh thần một dạng. Chỉ là, ta bộ dáng này, nàng có lẽ đã không nhận ra ta. Ta được muốn ôm lấy ngươi, nhưng ta không thể, bởi vì, ta thật tốt nhớ nàng. Đã lâu không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều, nhưng vô luận ngươi thế nào biến, ngươi cũng là trong nội tâm của ta từ chưa từng thay đổi tiểu thổ cô nàng. Ta sẽ một mực thích ngươi. Câu nói này, xem như ước định, ngươi đi đâu đấy, 10 năm trước ngươi rời đi ta. Hiện tại, lại muốn bỏ lại ta sao? Có thể hay không không muốn đi? Có thể hay không liền lưu tại nơi này? Bồi tiếp ta, ngươi là của ta hiện tại, cũng là tương lai của ta. Ta mệt đến đã không có khí lực. Đây là một lần cuối cùng. Nắm tay của ta, ta có thể dùng tận lực lượng cuối cùng cùng dũng khí. Đường hồi ức rút khỏi. Tê Dê Ôn chạy tới rất sâu địa phương. Nước biển bao phủ đến cổ của nàng. Lập tức sắp hoàn toàn thôn phệ nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ không có chút dừng lại. Tiếp tục đi lên phía trước. Tàng Phong, thật xin lỗi. Ta cuối cùng không có bắt lại ngươi sau cùng cho cơ hội của ta. Ta vốn còn nghĩ tìm về ngươi. Nhưng ta hiện tại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì ta đã không có biện pháp gặp lại ngươi. Chỉ có kiếp sau. Khi đó, ngươi đợi ta. Ta nhất định đem hết toàn lực tìm tới ngươi. Thoại âm rơi xuống. Tê Dê Ôn đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Nhưng trên mặt của nàng lại lộ ra rất thoải mái mỉm cười. Ta có thể làm, chỉ có dạng này, cuối cùng vẫn là, thật xin lỗi, Tàng Phong, ngày đó, ánh nắng rất tốt, nhưng Lam Thiên phía dưới vẫn như cũ có mấy đoá trắng ngoãn vân thải. Mà biển san hô một bên, gió nhẹ phơ phất, mặt biển cũng rất bình tĩnh, phảng phất từ khía cạnh miêu tả ra đại hải ôn nhu. Thật giống như nó cho tới bây giờ cũng sẽ không thôn phệ sinh mệnh. Thôn phệ ký ức, nhưng không tên nơi này bắt đầu ồn ào náo động. Có hải điểu hót vang, có gió thổi nước động, càng có một cái điên cuồng tiếng kêu to cùng một cái cấp tốc chạy âm thanh. Mà thanh âm này ngầm trộm nghe đến, giống như là One Man đang kêu gọi một cái gọi Tegeon nữ hài. Mà cái kia chạy âm thanh sau đó một khắc biến thành vào nước âm thanh. Chỉ chốc lát sau, vào nước âm thanh lớn hơn, tựa hồ là một người khiêng một người khác lên bờ. Sau đó, là càng thêm hốt hoảng âm thanh, có chút rối loạn, có chút đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Sau cùng, là xe cứu hộ còi xe. Về sau, đường xe cứu hộ còi xe đi xa, mảnh này bãi biển lại yên tĩnh trở lại, giống như không có cái gì lại ở chỗ này trôi qua. Hắn thực nói trở lại. Tốt đẹp như vậy địa phương vốn cũng không sẽ thôn phệ sinh mệnh. Thôn phệ ký ức, mặt biển phương xa bắt đầu vẻ lo lắng bi thương muốn làm sao bình tĩnh thuần trắng trên mặt của ta. Thủy Chung mang theo một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ ngươi dùng môi ngữ nói ngươi muốn rời khỏi tình. Không tại cái kia khổ sở im ắng chậm lại mãnh liệt thủy triều ngươi nghe rõ không phải sóng mà là. Lệ Hải quay người rời đi chia tay nói không nên lời hải điểu theo cá yêu nhau chỉ là một trận ngoài. Ý muốn chúng ta yêu khác biệt một mực tồn tại. Về không được, trong gió hạt bụi, chờ đợi, lại tích lũy thành thương tổn quay người rời đi chia tay nói không nên lời xanh thảm biển san hô bỏ. Lỡ trong nháy mắt tái nhợt lúc trước lẫn nhau chưa đủ thành thục thẳng thắn. Không phải, nhiệt tình không còn. Ngươi, nụ cười miễn cưỡng không tới yêu chôn sâu biển san hô hủy hoại cát điêu như thế nào làm lại có vết. Rách yêu thế nào trọng cái chỉ là hết thảy kết thúc quá nhanh ngươi nói ngươi vô pháp tiêu tan vỏ. Sò bên trong ẩn tàng cái gì chờ mong các loại. Chờ, bông hoa mở ta nhóm cũng đã vô tâm lại đoán mặt hướng gió biển mặn mặn yêu nếm không xuất ra còn. Có tương lai quay người rời đi ngươi có chuyện nói không nên lời hài điểu theo cá yêu nhau chỉ là. Một trận ngoài ý muốn chúng ta yêu khác biệt một mực tồn tại. Về không được, trong gió hạt bụi, chờ đợi,